Thân mến, hôm nay Lưu Hà và Tiểu Thiện Linh xin được gửi đến tất cả các bạn tác phẩm Đài Mạc Thương Lãng, tác giả Nam Phái Tam Thúc, được phát trên trang 2vblog.com và radioplus.vn. Quyển 1, chương 6, chia nhóm. Lúc đó đội thăm dò có tất cả 23 người, cứ 4 người thành một nhóm. Vì có 4 hướng nên sẽ chọn ra 4 nhóm. Những người còn lại làm hậu bị chi viện. Mỗi nhóm thăm dò sẽ đi cùng với một nửa tiểu đội công binh gồm 5 chiến sĩ làm công tác yểm trợ và mang vác trang thiết bị cho nhóm đó. Hồi đó cách phân chia số người trong một tiểu đội thường không cố định. Đến đây tôi lại phải giải thích thêm một chút. Thực ra đội cán bộ kỹ thuật khảo sát trực thuộc binh chủng kỹ thuật đặc biệt, thuộc công trình khai thác địa chất, còn lính công binh lại thuộc binh chủng lục quân. Hai đối tượng này được quản lý theo hai hệ thống riêng biệt. So với lính công binh, chúng tôi hiển nhiên được thoải mái hơn. Bình thường chúng tôi không phải chịu những quy chế nghiêm ngặt, hà khắc của quân đội, mà lại vẫn có quân hàm, quân hiệu đàng hoàng. Binh chủng kỹ thuật khi đó vẫn thuộc biên chế chính thức. Khi chúng tôi nhập ngũ, cũng phải trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt. Tuy là được rèn luyện như thế, nhưng trải qua bao nhiêu năm làm việc với cường độ cao, chúng tôi hầu như không còn giữ được thể chất như khi mới vào làm. Cho nên, viện có tiểu đội công binh ở bên cạnh hỗ trợ quả là cần thiết, đặc biệt là với việc khảo sát kiểu hang ống thế này. Dây thừng mang theo rất nhiều và nặng, đường vào lại có nhiều vách đá treo leo hoặc các khe nứt nguy hiểm, chắc chắn sẽ rất tốn sức. Nên có thêm vài người mang đỡ các vật dụng, chúng tôi càng có khả năng đi vào sâu hơn. Ngoài dây thừng ra, họ còn phải mang thêm một số đồ dùng vật dụng khác. Trước đây khi tập luyện, họ thường phải đeo khoảng 20kg đồ và hành quân trên đoạn đường 30 cây số. Cho nên dù bây giờ không biết họ đang đeo những thứ gì ở trên lưng, nhưng xem cách thể hiện của họ thì xem ra vẫn nhẹ nhàng hơn chúng tôi. Lúc đó tôi mãi suy nghĩ về những gì anh Miêu nói, nên rất muốn gia nhập vào đội chi viện để đi. Mục đích là lén xem tình hình thế nào. Nhưng tiếc là người ta dựa vào tuổi tác để phân chia chúng tôi vào các nhóm. Trong đoàn tôi thuộc diện ít tuổi nhất nên được phân vào nhóm thứ hai, cùng nhóm với Phương Tứ Xuyên và hai người đến từ Thiểm Tây. Một người tên là Bùi Thanh, người kia tên là Trần Lạc Hổ. Hai người này thực ra tôi cũng không lạ. Hồi trước chúng tôi từng là đại biểu đại hội về dầu mỏ Karaimai. Sau này cũng thường xuyên gặp nhau. Có điều tôi không biết đơn vị của họ, vì lần nào gặp cũng vội vã. Họ đến thì tôi lại đi, cho nên ngoài việc chào nhau thì tôi không có ấn tượng gì với họ. Lần này được xem như là dịp để chúng tôi giao lưu kỹ hơn. Chú thích: Karaimai, một thành phố thuộc khu tự trị Tân Cương, phía bắc Trung Quốc. Hết chú thích. Bùi Thanh là một thanh niên tóc bạc sớm. Nhìn mặt cậu ta thì rõ ràng còn rất trẻ, nhưng tóc trên đầu thì đã bạc gần hết, dáng vẻ vừa già dặn vừa khổ sở. Cậu ta cũng khá kiêu ngạo. Nghe nói cậu ta có học vấn rất cao, được coi là cán bộ cốt cán của đơn vị. Bình thường cậu ta rất ít nói, nghe đâu cậu ta còn là một tài sát gái nữa chứ. Trần Lạc Hồ lại có bề ngoài đối lập với Bùi Thanh, mới nhìn qua đã thấy dáng vẻ của một người cấp dưới. Cậu ta nói tiếng phổ thông còn chưa sỏi, có lúc chúng tôi kể chuyện cười với nhau mà cậu ta đằng mặt ra không cười, Gái ngại chỉ... Ừ, tôi hiểu rồi. Ủa, ra là thế. Buồn cười thiệt. Dần dần, nghe rất ngộ. Tiếc là người này có chút gian gian, nhìn qua đã thấy lòng dạ hẹp hòi, cần phải đề phòng. Đây là kiểu tiểu nhân mà cơ quan nào cũng có, nên chúng tôi cũng không thèm chấp cậu ta. Hồi đó năm người bên tiểu đội công binh giống chúng tôi ở chỗ, tất cả cùng thuộc tiểu đội 4, đại đội 6, binh đoàn quân sự nội Mông Cổ. Đội phó hình như có tên là Kháng Mỹ thì phải. Bốn cậu lính còn lại đều là những người lạ mặt, vẻ ngoài rất trẻ. Hồi đó chúng tôi cũng không giới thiệu với nhau nhiều, khi gặp nhau thì chỉ gật đầu một cái nhận mặt cho quen là được rồi. Về phần vũ khí, đội phó đeo khẩu K-56, bốn người khác đeo khẩu K-54, dây đạn đeo đầy quanh ngực. Vương Tứ Xuyên khoác lác với bọn họ là khả năng phía nam của động có thể có thú dữ, còn chỗ này nhiều nhất vẫn là dơi. Nhiệt độ trong động rất thấp nên những loài động vật máu lạnh cũng không chọn nơi này để trú chân. Những loài như gấu cũng không thể trèo nổi vào chỗ này. Điều cần phải lo lắng nhất là giữ được nhiệt độ và có không khí để thở. Song về phương diện này, mấy anh lính công binh chẳng hề tỏ ra lo lắng gì. Dĩ nhiên có thể những cậu lính kia không tin lời chúng tôi. Mọi người trong nhóm của tôi đều từ chối mang súng, chỉ đeo những túi vũ trang. Các vật dụng được chia thành từng phần, mỗi người mang một thứ. Tôi được phân công mang sẻng và rượu khai thác chuyên dụng. Tôi thấy thật may mắn vì những vật dụng này đều có thể dùng để phòng thân, lại khá nhẹ. Vương Tứ Xuyên thì phải đeo trên người những vật dụng cho nhà bếp. Nhất cử nhất động của cậu ta lại kéo theo một loạt tiếng lẻn sẻn, nên cậu ta có phần bất mãn với tổ chức. Sau khi đã chuẩn bị xong vật dụng, từng người chúng tôi được ngồi lên tròng trọc để thả xuống đáy động. Sự việc này đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in. Hơn 200 mét ngồi tròng trọc, cứ hạ dần từng chút một. Ngồi trên đó giống như ngồi xích đu vậy, cảm giác như mình có thể thình lình mất mạng bất cứ lúc nào. Tôi thì cho rằng nếu dùng dây thừng để tuột xuống dưới, như vậy sẽ tiện hơn ngồi tròng trọc rất nhiều. Vì việc leo trèo vách đá hay suốt hang động đối với chúng tôi thường xuyên như ăn cơm bữa. Hơn 200 mét xem ra cũng không phải là sâu. Hồi còn ở Sơn Tây, chúng tôi còn leo trèo trong địa hình gian khổ hơn nhiều ấy chứ. Vì nơi này thế động phức tạp, có chỗ khúc khiễu, có chỗ bị uốn cong, nên ban đầu còn có ánh sáng. Suốt khoảng 30 mét thì đã tối hơn, hướng đi cũng thay đổi. Đi xuống tiếp khoảng 5-60 mét nữa thì rơi vào trạng thái đen như mực. Thêm vào một đoạn nữa lại có thể nhìn thấy ánh đèn ở bên dưới phản chiếu lên. Ngồi trên tròng trọc, chúng tôi cố gắng quan sát thật kỹ vách động xung quanh. Nhưng dấu vết trên động rõ ràng cho thấy hang động này được hình thành từ kỷ Cambri và kỷ Orovic. Rõ ràng đây là một hang động kép, chắc chắn có đặc điểm cấu tạo động của loại hang ống dùng nham. Chú thích: kỷ Cambri là một đơn vị phân chia chính trong niên đại địa chất, bắt đầu vào khoảng 542 triệu năm trước, vào cuối thời kỳ liên đại nguyên sinh và kết thúc vào khoảng 488,3 triệu năm trước, với sự khởi đầu của kỷ Ordovic, là kỷ thứ hai trong số 6 kỷ tại Bắc Mỹ, là 7 kỷ của đại cổ sinh. Nó diễn ra sau kỷ Cambri và ngay sau nó là kỷ Silu. Kỷ Ordovic được đặt tên theo tên gọi của một bộ lạc người đã từng sinh sống tại vùng đất thuộc xứ Wave. Ngày nay nó có tên gọi là Ordovic. Hang ống dung nham là loại hang được hình thành do dung nham của núi lửa khi phun trào bao phủ lên mặt đất. Có những chỗ địa hình không bằng phẳng hay bao phủ lên những dòng suối, sông. Sau đó dung nham nguội đi tạo nên những khoảng trống trong lòng của nó. Hết chú thích. Cuối cùng, tôi đã xuống được vị trí có thể nhìn ngắm được toàn cảnh động. Đá rộng rộng ngang với một sân vận động tiêu chuẩn. Dưới đó toàn là nước, nước chảy lững lờ, Đây rõ ràng là một dòng sông ngầm. Song những cảnh bên dưới động cũng không mấy xa lạ, nên tôi cũng không có cảm giác kinh ngạc gì. Tôi còn thấy bên dưới có rất nhiều giá sắt vừa ghép lại, không biết đó là của người Nhật bỏ lại hay của đội chúng tôi mang xuống. Ngoài ra còn có mấy cái đèn bão rất to và những vật dụng vừa được chuyển xuống. Tất cả đều chất đống trên các giá. Các kỹ sư đang lấy những vật dụng vừa mang xuống ra. Đó là những chiếc xuồng cao su chuyên dụng đã được gấp cẩn thận. Máy chiến vẫn còn không khí bên trong, vừa mở ra đã nổi dập dềnh trên mặt nước. Nương có vẻ không sâu, rất nhiều người đi ủng đang đứng giữa dòng nước. Vương Tứ Xuyên xuống trước tôi, cậu ta đã kịp châm thuốc lá lên hút, vừa hút vừa cầm đèn pin soi bốn bề phát động. Tôi đáp xuống chỗ cái giá sắt ở đáy động một cách ổn thỏa. Theo thói quen nghề nghiệp, tôi lập tức bị hấp dẫn với những bí ẩn của hoàng động này, nên liền bật đèn pin cùng xem xét phát động xung quanh với những đồng nghiệp khác. Mấy năm trước, khi mới vào nghề, tôi luôn cảm thấy hang động có sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt với mình, đặc biệt là cảm giác thần bí cần khám phá. Mỗi lần khám phá một hang động, tôi cảm thấy như mình đang được đứng ở một chốn bên ngoài cõi nhân gian vậy. Người làm nghề khảo sát như chúng tôi thường coi hang động là huyết quản của các dãy núi. Xuyên qua những hang động đó, bạn sẽ cảm giác như mình đang được hít thở trong một bầu không khí đặc biệt khác lạ. Và rồi bỗng nhiên bạn nhận ra rằng núi non cũng giống như một cơ thể sống. Nhưng bây giờ tôi chỉ quan sát địa hình nơi đây như một vị bác sĩ phụ khoa khám bệnh cho bệnh nhân, chỉ để ý những chỗ cần thiết mà thôi. Trước đây khi ở Sơn Tây, tôi cũng từng gặp kiểu hang động này một lần. Rất nhiều người gọi kiểu hang động này là hố địa ngục. Họ nói những hang này do thiên nhiên tạo thành nên đa số đều rất sâu. Nhưng hang động này thậm chí còn phức tạp hơn rất nhiều những hố địa ngục thường gặp khác. Đồng dung nham kép được hình thành bởi tác động đồng thời của địa chất và nước chảy ăn mòn. Bởi vậy cấu tạo của nó vô cùng phức tạp. Nó vừa có vô số các khe suối, khe đá nứt, vô số những nhũ đá, những mũ đá gồ ghề, lại có rất nhiều hang nhánh chằng chịt. Với những hang động đơn giản thì nước ở trong động chảy tương đối ổn định. Nếu ngồi trên xuồng để xuôi theo dòng nước xuống hạ lưu thì cũng không xảy ra vấn đề gì nguy hiểm. Tuy nhiên với cấu tạo địa chất của loại hang động này, rất có khả năng sẽ khác nhiều với các vùng địa tầng phổ thông khác. Nếu cứ để xuồng, có thể bạn sẽ tới một thác nước cao 100 mét dốc thẳng từ trên xuống. Lúc đó thì coi như xong đời, chẳng còn mãi mãi một hy vọng để sống sót trở về nào cho bạn cả. Vì vậy, khi thám hiểm loại hang động này, chúng tôi thường tránh việc đi vào sâu trong hang. Nhưng lần này, muốn tránh cũng không được. Tôi quay lại định lên tiếng nhắc mấy cậu lính hãy buộc thêm đá vào đầu mỏ neo để tăng thêm trọng lượng, thì đã thấy Tần Lạc Hộ đang làm việc đó. Tôi lội xuống suối, nước ngập tới đầu gối, lạnh thấu xương. Hai bên bờ có vô số những hang hốc nhỏ, nước từ bên này tuôn ra rồi lại chảy vào phía bên kia. Tôi cứ nhìn mãi rồi lại gần chỗ Vương Tứ Xuyên, thấy cậu ta đang chăm chú xem xét một vách đá bên bờ suối ngầm. Vương Tứ Xuyên thấy tôi tới gần thì chỉ tay ra hiệu cho tôi nhìn về phía đó. Tôi liền cầm đèn pin chiếu tới chỗ cậu ta chỉ, thì phát hiện vách đá mà Vương Tứ Xuyên đang quan sát nhẵn bóng, dường như nó bị phủ bởi một lớp sáp. Tiếp đó, Vương Tứ Xuyên lấy đèn pin soi tới vài chỗ khác cho tôi xem. Chỗ nào cũng có dấu vết tương tự như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, quay sang hoang mang liếc nhìn cậu ta, ý hỏi dò: cậu thấy thế nào? Vương Tứ Xuyên thì thầm: đấy là hiện tượng thủy tinh quá nhầm thạch. Có thể thấy cái động này đã từng trải qua một trận nổ hoặc là cháy lớn. Thank you.